Chương 323, Tà ác luyện cương thần thuật. Chương 323, Tà ác luyện cương thần thuật. Thế giới này trước đó có không có gì tam đầu lục tí thuyết pháp? Tam đầu lục tí chính là tạo hóa chi lực, hóa sinh ba đầu, tam cánh tay, dính đến thiên địa pháp tắc, sao mà phức tạp. Thế gian này ca cờ loa y thuật pháp thần thông vô số số, có thể kia Diệu Tú Tiểu Nhi có cái gì đặc thù thần thông cũng khó nói. Một bên Thái Dịch đạo nhất vị lao ra hỏa sờ sờ trồng dâu, lúc trước hắn cũng hoảng hốt ở giữa chứng kiến Ngọc Độc Tú dưới nách chìa một cánh tay, nhưng không hề dám tin, một người như thế nào sẽ có kẻ cắp tay. Mọi người một trận nghị luận sôi nổi, Vũ Cắt chiến bại, Ngự Kiếm Tông tổn binh hào tướng, hiện giờ Bích Thủy đạo nhân lại nếm mùi thất bại, kia Diệu Tú Tiểu Nhi ngược lại không hề thương, trong lòng mọi người không khỏi có chút kinh hoàng. Bất luận là Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang cũng tốt, hay là Vu Cắt trượng giải cũng thế, tất cả đều là nghịch thiên chí cực, lại bị Tiểu Nhi kia trong lúc phất tay khắc chế, nhất là Ngọc Độc Tú cuối cùng kia một tay, trực tiếp đem Vu Cắt hóa thành bụi bặm, quả nhiên là uy lực vô cùng, pháp lực vô biên. Nhìn mọi người kinh nghi bất định thần sắc, Bích Thủy đạo nhân hơi mang do dự nói, vần đạo trước muốn cướp đoạt băng phách, tới gần Diệu Tú Tiểu Nhi thân thể thời gian lại hiện kia băng phách đối với ta triệu hồi cũng không cảm ứng. Hơn nữa trước Tiểu Nhi kia ngự sử băng phách lực lượng, bần đạo cảm giác cái gì một cái Thái Nguyên đạo tu sĩ nói. Bích Thủy đạo nhân ấp há ấp úng, nhìn thấy tất cả mọi người đưa mắt trông lại, hơi làm do dự nói, có thể Tiểu Nhi kia đã có thể nắm trong tay băng phách, chỉ là không biết Tiểu Nhi kia đối với băng phách nắm trong tay nhiều ít. Cái gì lời vừa nói ra, mọi người cực kỳ hoảng sợ, kia Diệu Tú hiện tại đã lợi hại như thế, nếu là tại nắm trong tay băng phách, chẳng phải là như hổ thêm cánh, mọi người ai còn là đối thủ của hắn. Ngươi xác định một cái Thái Thủy đạo tu sĩ đạo. Bích Thủy đạo nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng gian nan gật gật đầu, ta đã tới gần Tiểu Nhi kia khoa nở dê ca cờ hờ một bữa cờ, theo lý thuyết mặc dù là Tiểu Nhi kia ra chỉ tại băng phách thượng phong ấn lợi hại đến đâu, ta nếu là cùng với cảm ứng, đối với hắn triệu hồi, kia băng phách đều biết có đáp lại, nhưng lại kia băng phách đối với ta triệu hồi không cảm giác chút nào. Cho nên bần đạo phỏng đoán, Tiểu Nhi kia tất nhiên là luyện hóa băng phách, chỉ là không biết luyện hóa đến mức độ nào. Băng phách nơi tay, ai còn là địch thủ của hắn? Hoàng Phổ Kỳ nhíu mày, cảm giác phiền phức lớn rồi. Một bên Tô Chỉ càng là khóc tang gương mặt, trên cằm râu mép đều thiếu chút nữa nhéo rớt, ta chỉ biết, gặp kia Diệu Tú Tiểu Nhi chuẩn vô chuyện tốt. Đại gia nói một chút coi, hiện giờ có biện pháp gì có thể khắc chế Tiểu Nhi kia? Hoàng Phổ Kỳ mạnh mẽ giữ vững tinh thần. Chính nói, đã thấy một cái tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, không tốt. Kia Diệu Tú lại muốn đem sát phá lang ba vị tướng lãnh cho bắt làm tù binh. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn lại. Quả thực đã thấy Ngọc Độc Tú không lưng đem sát phá lang ba vị tướng lãnh một vừa nhắc tới đến đặt ở trên lưng ngựa, chuẩn bị đánh mã rời đi. Dừng tay một cái tu sĩ lập tức bay ra, bất chấp mình cùng Ngọc Độc Tú chênh lệch, sát phá lang chính là sát phạt chi đạo thể hiện, đó là liên quân số mệnh chiếu cấu người, nếu là mất sát phá lang, cửu đại tông môn liên quân số mệnh tất nhiên đại ngã. Vừa nói, đã thấy tu sĩ kia trong tay một đạo âm lãnh ánh sáng hướng Ngọc Độc Tú bắn phá mà đến, luyện cương thần thuật. Đây quang hoa âm lãnh bên trong để lộ một loại tà ác, mục nát ý tứ, thậm chí còn làm người ta dòng máu cũng vì đó tạm dừng. Đây là sao còn nhóm thần thông? Ngọc Độc Tú chưa thấy qua, không dám khinh thường, nhẹ nhàng thả người nhảy, đã rời khỏi bên ngoài trăm trượng, kia luyện cương thần thuật tránh đi sát phá lang ba nhân, lập tức quét chúng mã thất, đã thấy hắc quang qua đi, mã thất trên người mọc ra vô số màu đen mao, quanh thân tán khí tức cấm lãnh, tứ chi cứng ngắc. Rõ ràng vang lên, nhảy trăm trượng, rơi vào rồi cửu đại tông môn liên quân trận doanh trung. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, đây là sao còn nhóm thần thông? Tu sĩ kia đối Ngọc Độc Tú thi lễ, bần đạo Hắc đạo nhân, chính là trên Hắc Sơn nhất tán tu. Nay thần thông danh viết luyện cương thần thuật, mặc kệ là tử qua thi thể cũng tốt, sống sinh linh cũng thế, chỉ cần bị ta đây thần thông quét chúng, lập tức khí tuyệt mà chết, hóa thành một đạo cương thi. Chịu ta ra roi. Tốt ta ác, thật ác độc, thật bá đạo thần thông, này thần thông làm đất trời oán giận, chính là bàng môn tà đạo, đạo hữu hay là mau mau phế bỏ đi. Miễn cho ngộ nhập con đường. Ngọc Độc Tú đối Hắc đạo nhân nhìn thẳng vào lên. Trên tường thành Hoành Nguyên nghe nói lời ấy cực kỳ hoảng sợ, xa xa mà đối Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú sư điệt, ngươi phải cẩn thận, đây Hắc đạo nhân chính là ta tu luyện giới một cái cự bá, thuật pháp thần thông bá đạo nhất, chỉ cần bị này đánh trúng, lập tức sẽ lây dính lên thi độc, người này làm ra vô số thương thiên hại lý việc, thích nhất móc nhân phần mộ, làm này một ít hao tổn âm đức sự tình. Ngọc Độc Tú hai tay nút ở trong tay áo, lạnh lùng nhìn kia Hắc đạo nhân. Đạo hữu này thần thông làm đất trời oán giận, không bằng quy về bổn tọa dưới trướng, bổn tọa hoặc có vì đạo hữu loại trừ tà niệm, dẫn vào chính đồ, cầu được đại đạo. Hắc đạo nhân cười ha ha, như thế nào đại đạo thế gian này vạn vật, toàn bộ tu luyện chi pháp, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, theo đều có thể nghe được đại đạo, ngươi hiện giờ tu luyện còn chưa kịp 500 năm, lão phu đã sống mấy vạn năm, ngươi lại có nào có tài đức gì đến chỉ đạo bổn tọa. Ngọc Độc Tú mặt lộ ra từ bi vẻ, vô lượng tiên tôn, đạo trưởng khăng khăng một mực, bần đạo hôm nay đành phải thi triển trừ ma thủ đoạn. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra tay áo, một tia sét tại đầu ngón tay tung hành, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo lôi hỏa đánh xuống, hướng kia hắc đạo nhân đánh tới. Lôi hỏa chính là hỏa hệ thần lôi, trời sinh khắc chế chư thiên toàn bộ âm tà chi vật, lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, chính là thiên địa chi uy, vạn vật đừng không ý kỵ. Từ nữa một tiếng, mắt thấy lôi điện nhanh chóng, không kịp né tránh, đã thấy kia hắc đạo nhân thủ trung xuất hiện một cái lục lạc chuông đinh đinh đang đang rung động, lập tức hóa thành một đạo đại trung, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, đem che lấp phía trong. A a a từng tiếng bén nhọn gầm rú tự đại trung bên trong truyền ra, vô số hắc khí lập tức đem hắc đạo nhân cùng với đại trung băng bó ở bên trong. Lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, kia đại trung nội truyền ra vô số nữ tử, nam nhân kêu thảm, lôi hỏa cương mãnh, chỉ này một kích, kia đại trung uy lực đã bị tiêu giảm không ít. Hắc đạo nhân, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần, phải chăng cải tà quy chính Ngọc Độc Tú đạo thứ nhất thần lôi đánh rất chi hầu, tạm dừng thủ đoạn, quát hỏi kia hắc đạo nhân. Mơ tưởng, lão tổ ta tung hoành thiên địa thời gian, ngươi không ra đời đây, muốn lao tổ ta thần phục ngươi cái này tiểu hài tử, quả thực là chê cười nói, đã thấy hắc đạo nhân trên mặt đất đống nhiên dậm chân một cái, ngay sau đó đại địa phảng phất là nước gợn sóng, từng đạo hắc khí tiêu tán mà ra, thổ địa đã biến thành hắc sắc, vô số thủ trưởng xé mở nơi đó, từng con cứng ngắc thi thể bò đi ra. Những thi thể này đều mặt hiển hắc sắc, trong cơ thể thi khí lượn lờ, thi độc lập tức khuyết tán ra đến, đại địa bị ăn mòn mất. Chết cũng không hối cải Ngọc Độc Tú ánh mắt trở nên lạnh, ngay sau đó bên hông băng phách lóe ra ánh huỳnh quang, một vệt hàn lưu thuận Ngọc Độc Tú dưới chân lưu chuyển, nơi đi qua vạn vật lập tức bị băng phong, kia đại địa trở nên không thể phá vỡ, toàn bộ cương thi lập tức băng phong ở trên mặt đất. Nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh, nắm giữ ngũ lôi vận chuyển, vô số đạo thiên lôi lăn lăn xuống dưới, một đạo liên tiếp một đạo hướng kia hắc đạo nhân bổ tới, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, vô số lôi đỉnh đang nổi lên. Bực này thần uy, chỉ gọi kia Thái Bình đạo đệ tử xem hoa mắt thần mê, cửu đại tông môn tu sĩ kinh hồn tăng đảm, sĩ khí hoàn toàn không có. Đây thần lôi chính là thiên địa chi uy, uy lực quá lớn, nếu là rơi ở trên người, chỉ cần một kích, tiêu lệnh thân thể người chứng khô. Những người này tuy rằng vượt qua tam thai bước vào một diệu cảnh giới, nhưng bị đây thần lôi đánh trúng, nhưng cũng muốn đánh gần chết, không có hơn mấy trăm ngàn năm là hồi phục không tới. Hơn mấy trăm ngàn năm hồi phục, kia mất thừa hài gian quá dài, đối với tu hành đến trễ quá lợi hại. Chỉ sợ không giống thương lành, ngàn năm không có đột phá cảnh giới, chính là chữa thương, cũng đã thọ mệnh hao hết mà chết rồi. Thật là lợi hại, đây nhưng như thế nào ngăn cản Hoàng Phổ Kỳ trứng mắt, hơi mang luống cuống nói. Một bên Thái Dịch đạo lão giả ánh mắt mặt nhăn lợi hại, một thời gian ngắn không thấy, tiểu tử này rõ ràng càng mạnh, như vậy đi xuống chúng ta cần phải ăn tận giảm nhiều, không thể tiếp tục như vậy, chúng ta không bằng cùng hắn đổ chiến định thắng thua đi. Bên kia Bích Thủy đạo nhân chuyển động ánh mắt, làm gì đổ chiến, chúng ta cùng nhau tiến lên. Tất nhiên có thể mang tiểu tử kia bắt. Thái Dịch đạo lão giả lắc đầu, không được, phiêu lưu quá lớn, nếu là đem bức nóng nảy, đem pháp bảo xuất ra, chúng ta đã có thể không có biện pháp, tiểu tử này cũng không phải là kẻ tầm thường, vẫn cần cẩn thận. Chưa xong còn tiếp.